Chương 814, ta chờ ngươi. Nguyệt. Người cao y tên Na Y bị Uchiha Nguyệt thân thiết nắm ở bả vai, ở tiền tuyến lần đầu nhìn thấy Uchiha Nguyệt Uchiha Obito, đầu tiên là hơi chút sửng sốt một chút, chợt vậy để cho Uchiha Nguyệt nụ cười quen thuộc, liền lại một lần nữa xuất hiện tại Uchiha Obito gương mặt bên trên. Hiển nhiên, lúc này Uchiha Nguyệt cái kia thân thiết cử động, còn có quen thuộc thoại ngữ, một cái để Uchiha Obito phục hồi tinh thần lại, để hắn nhớ lại năm đó Uchiha Nguyệt. Cũng là ở Uchiha Nguyệt thân cận cử động dưới, Uchiha Obito nguyên bản cùng Uchiha Nguyệt dường như lệch trời một dạng khoảng cách, một cái đã bị Uchiha Nguyệt kéo gần lại không ít. Sau đó, Uchiha Obito lại một lần nữa biến trở về Uchiha Nguyệt quen thuộc Uchiha Obito, chỉ là ở cùng Uchiha Nguyệt nói chuyện với nhau thời điểm, Uchiha Obito vẫn bởi vì hai người địa vị cách xa, có chút một ít bó tay bó chân cảm giác mà thôi. Bất quá, làm Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Obito biểu hiện ra thân cận ý về sau, Uchiha Obito mang tới những đồng bạn kia, ngược lại là dùng ánh mắt hâm mộ phóng đến rồi Uchiha Obito trên người. Bởi vì, những thứ này đã từng đều cùng Uchiha Nguyệt tương đối quen thuộc cùng tuổi bạn chơi, cũng đều không có Uchiha Obito đãi ngộ như vậy, có thể làm cho Uchiha Nguyệt chủ động thân cận. Cộng thêm Uchiha Nguyệt nhiều năm tại ngoại chinh chiến, trên người một cách tự nhiên có một loại cấp trên khí tức. Đồng dạng là bởi vì này chủng cấp trên khí tức, để Uchiha Nguyệt đã từng những cái này cùng tuổi bạn chơi, toàn bộ có chút câu nệ vây ở Uchiha Nguyệt bên người. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt ở nơi này chút đã từng cùng tuổi bạn chơi trước mặt, nhưng là không có nửa điểm tiền tuyến quan chỉ huy cao nhất cái giá. Chật, ở cùng Uchiha Obito hơi chút nói chuyện với nhau vài câu về sau, Uchiha Nguyệt ánh mắt liền lần lượt đảo qua trước mặt những thứ này cùng tuổi bạn chơi, cười nói, Asuma, Gai, Hồng, đã lâu lắm không thấy làm sao, các ngươi lẽ nào cũng cùng Obito giống nhau, cùng ta trở nên mới lạ sao không sai, chúng ta ở trên chiến trường thời điểm, có thể là bên trên hạ cấp quan hệ, nhưng là ở nói lý ra quan hệ của chúng ta cũng đều không tệ a vừa nói, Uchiha Nguyệt đầu tiên đi tới mặt tổ Gai trước mặt, mỉm cười vỗ vỗ mặt tổ Gai bả vai. Nói ra, Gai, tiểu tử ngươi đã từng nhưng là phải khiêu chiến ta đây, hiện tại ngươi thắng được cả cả sỉ chưa ngươi nếu là thắng được cả cả sỉ, ta đây liền cho ngươi một lần cơ hội khiêu chiến ta, như thế nào đây ta? Ta còn không có thắng được cả cả sỉ đây. Nghe được củ trí Hạ Nguyệt lời nói về sau, Mại Tổ Gai sắc mặt một cái trở nên hồng nhuận, bởi vì Mại Tổ Gai đồng dạng biết ủ trí Hạ Nguyệt tại nhận giới trong uy danh, cho nên coi như hắn thật có thể thắng được hạ tặc cả cả sỉ. Phỏng chừng hắn đều không có nửa điểm khiêu chiến Uchiha Nguyệt tâm tư. Bất quá, cũng nhiều thua thiệt Uchiha Nguyệt vài câu đùa giỡn, để chu vi những thứ này mới vừa từ nhị dạ trường học tốt nghiệp không bao lâu hạ nhẫn cấp bậc nhị dạ, lại một lần nữa tìm được rồi ban đầu cảm giác. Mà khi Uchiha Nguyệt cùng trước mặt những người này nói chuyện với nhau thời điểm, Uchiha Nguyệt làm sao không có một loại kỷ niệm cảm giác xạ dù Tô Bì Ả Sù Mạ, Mai Tô Gai, Ski Gia Nù Ải Gân Mạ. Dù thì củ hệ này cái này từng cái quen thuộc mặt mũi đều là Uchiha Nguyệt trước đây tại nhẫn giả trường học tương đối quen thuộc người, đồng dạng cũng là Uchiha Nguyệt ở nguyên tắc kịch tình bên trong thường gặp nhân vật trong vở kịch. Chỉ là, bởi vì Uchiha Nguyệt tiến bộ vô cùng nhanh chóng duyên cớ, đưa tới Uchiha Nguyệt thật lâu không có cùng những thứ này quen thuộc bạn chơi, quen thuộc nhân vật trong vở kịch cùng một chỗ nói chuyện với nhau. Mà lần này cổ nổ hạ thôn phái tới cái này bà chi tân nhân bộ đội đến đây trợ giúp, vừa may cho Uchiha Nguyệt một cái kỷ niệm cơ hội. Ở nơi này chút đã từng bạn thân trước mặt, Uchiha Nguyệt cũng tháo xuống hết thể áp lực. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt thật giống như khôi phục được trước đây cái kia đoạn nhàn nhã thời gian giống nhau, dường như tại nhẫn giả trường học mở dạng, cùng trước mặt những thứ này cùng tuổi bạn thân nói chuyện với nhau. Chỉ là, thân là quan chỉ huy tiền tuyến Uchiha Nguyệt, đã định trước không có quá nhiều thời gian hồi ức. Cho nên, ở cùng trước mặt những thứ này quen thuộc bạn thân tán gẫu một hồi về sau, Uchiha Nguyệt liền quay đầu, cùng xạ rủ Tô Bì Ả Sù Mạ nói ra, Ả Sù Mạ, tiền tuyến chiến trường không giống với trong thôn, có rất nhiều nguy hiểm không biết đang đợi các ngươi phát giác. Vì có thể để các ngươi tích góp từng tí một đầy đủ kinh nghiệm, cũng là vì sự an toàn của các ngươi suy nghĩ, ta muốn để cho ngươi mang theo chúng ta những thứ này đồng kỳ ní ra. Ở Uchiha Trần thủ hạ tu luyện. Bình thường, Uchiha Trần cũng có thể đảm đương quan chỉ huy của các ngươi, mang theo các ngươi cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, ngươi xem được không ư? Nguyệt Quân, đa tạ ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, xa dù Tô Bì ạ xù mà có thể nào không biết Uchiha Nguyệt là ở chiếu cô hắn nhóm, chợt hắn liền nặng nề đối với Uchiha Nguyệt gật đầu, mang theo những cái này Uchiha Nguyệt quen thuộc bản thân, đi trước Uchiha Trần nơi đó báo cáo. Bất quá, làm xa dù Tô Bì ạ xù mà, Mai Tô gai đám người toàn bộ ly khai Uchiha Nguyệt trước mặt lúc, chỉ có Uchiha Obito một người chưa cùng lấy xạ dù Tô Bì ạ xù mà ly khai, mà là dừng lại ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Từ nơi này, cũng có thể nhìn ra Uchiha Nguyệt cùng những thứ này thông linh bạn tốt thân sơ quan hệ. Dường như Uchiha Obito, nhất định là Uchiha Nguyệt người thân nhất bạn thân một trong, điểm này chính là xạ dù Tô Bì ạ xù mà bọn họ so ra kém. Sau đó, đơn độc cùng Uchiha Obito ở chung với nhau Uchiha Nguyệt, rốt cuộc có thể không kiêng nể gì cả cùng Uchiha Obito hảo hảo nhờ một chút. Kỳ thực, lúc trước cùng xạ dù Tô Bì ạ xù mà đám người nói chuyện phiếm đến lúc đó, Uchiha Nguyệt liền phát hiện xạ dù Tô Bì ạ xù mà đám người vẫn có chút câu thúc, thậm chí trong ánh mắt đều cất giấu sợ hãi tâm tình. Cũng chỉ có Uchiha Obito một người, có thể ở Uchiha Nguyệt nói chuyện với nhau thời điểm, để Uchiha Nguyệt tìm về ban đầu cảm giác mà thôi. Cho nên ở xạ dù Tô Bì ạ xù mà bọn người sau khi rời đi, chỉ có Uchiha Obito lưu tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Mà đơn độc ở lại Uchiha Nguyệt trước mặt Uchiha Obito, hiển nhiên cũng so với mới vừa trở nên càng thêm buông lỏng một ít. Dường như đã từng như vậy thuộc lạc nắm cả Uchiha Nguyệt bả vai, Uchiha Obito ở xạ dù Tô Bì ạ xù mà bọn người sau khi rời khỏi, liền cùng Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt, ta biết ngươi ở tiền tuyến có rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên ta cũng không làm lỡ ngươi bao lâu thời gian. Kỳ thực, ta có một câu nói muốn cùng ngươi nói rất lâu rồi. Nhưng là Nguyệt, ngươi thật sự là quá bận rộn, ta vẫn luôn không có thời gian cùng ngươi nói. Hiện tại, ta tới đến rồi tiền tuyến, cuối cùng là có thời gian cùng ngươi nói ra những lời này vừa nói. Uchiha Obito hít một hơi thật sâu, tiện đà trịnh trọng nhìn nhau trước mặt Uchiha Nguyệt, nói ra, Nguyệt, thân là bạn tốt của ngươi, ta không có cho ngươi mất mặt tại nhẫn giả trường học thời điểm, ta đã không phải ở cuối xe, hiện tại ta trở thành chân chính nị dạ, cũng không khả năng lại trở thành ở cuối xe Nguyệt, bây giờ vẫn lấy ngươi vì mục tiêu, luôn luôn một ngày ta muốn siêu việt ngươi. Luôn luôn một ngày ta muốn chân chính cùng ngươi kề vai chiến đấu khả năng, bây giờ ta còn không có tư cách nói ra những lời này, nhưng ta tin tưởng luôn luôn một ngày. Lời nói của ta có thể biến thành sự thật được nghe xong Uchiha Obito lời nói về sau. Uchiha Nguyệt đối với trước mặt Uchiha Obito gật đầu lia lịa. Chật, Uchiha Nguyệt càng đem bàn tay vỗ vào Uchiha Obito trên vai, rất là nghiêm túc nói ra, Obito, ta ở phía trước trên đường chờ ngươi đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.